bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, tới cửa cầu y. Không nói, Từ Hinh ném ra ngoài tông sư cấp phân đan thủ pháp đưa tới chấn kinh. Giờ phút này ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm Thiên Hòa Tông. Lại là nghênh đón một vị đặc thù khách nhân. Đại Càn Trấn Nam Phủ. Trấn Phủ Sứ. Hoàng Anh. Người này là Đại Càn Triều Đại Đình. Tại Nam Ly Châu cao nhất hành chính trưởng quan. Kim Kiều Cảnh thất trọng tu vi. Hắn thân mang huyền thiết chi anh trèo chống pháp khí thiết giáp. Vác trên lưng lấy hai thanh trượng hai trường mâu. Cả người trên thân tản ra một cỗ thâm trầm thiết huyết chi khí. Theo hắn mà đến còn có một tòa trang trí xa hoa. Có bốn đầu đạp vân thú dẫn dắt phù vân ngọc liễn. Phù vân ngọc liễn cực kỳ hoa lệ. Linh tinh ngọc thạch điêu khắc thành. Phía trên có màu vàng kim nhạt đường vân lan tràn. Một cỗ linh lực ở trong đó lưu truyền. Ung dung hoa quý nghiêm nghị không thể xâm phạm. Hả? Đang muốn đi đông khu thay đổi linh thạch, Khương Thần nhìn thấy chạm mặt tới đội xe. Nhường qua một bên, dừng bước lại, ánh mắt của hắn đầu tiên rơi vào kia khống chế bích thủy kim tinh thú Trấn Phủ Sứ Hoàng Anh. Trên người người này thiết huyết sát khí, cho hắn một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Thật muốn đánh, chỉ sợ hắn còn không phải người này đối thủ. Đây là Khương Thần trừ tại phương Bắc ma môn đệ tử trên thân bên ngoài. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người tu hành thân cư nồng đậm như vậy sát khí. Không sai biệt lắm tu vi có kim kiều cảnh thất trọng thiên dáng vẻ. Cũng không biết đây là người nào. Khương Thần có hỏa nhãn kim tinh. Chỉ cần tu vi không phải cao hơn hắn ra quá nhiều. Hắn đều có thể phân biệt ra được tu vi của đối phương cảnh giới. Sau đó, ánh mắt của hắn liền rơi xuống kia một tòa phù vân ngọc liễn phía trên. Theo hắn biết, đây là đại càn con em hoàng thất mới có thể sử dụng khung xe. Xuất hành ở giữa lấy thần hải cảnh đạp vân thú dẫn dắt. Có thể bay lượn ngự thiên, mà lại phù vân ngọc liễn phía trên. Còn có mấy đạo pháp trận, phi hành thuật lúc, còn có đủ loại thần kỳ hoa mỹ cảnh tượng. Quả thực là một loại xa hoa vô cùng linh khí. Mà tại kia phù vân ngọc liễn một bên thì đứng hầu lấy một vị người mặc áo bào đỏ. Mặt trắng không râu hơi có vẻ âm nhu nam tử trung niên. Đúng là tên thái giám. Bất quá tu vi liền muốn kém hơn không ít. Bất quá kim kiều cảnh lưỡng trọng thiên dáng vẻ. Trong vòng ba chiêu liền có thể đánh giết người này. Khương Thần sắc mặt lập tức liền cổ quái. Hắn lại là không nghĩ tới. Ở cái thế giới này bên trong. Lại còn gặp được một tên thái giám. Như vậy, nói cách khác. Ngọc này liễn ở trong ngồi lại là đại càn con em hoàng thất sao? Hoàng Trấn Phủ làm ở xa tới. Không biết có chuyện gì. Xích Thiên Phong tông chủ cùng chư vị trưởng lão đều tới. Một mặt ngưng trọng nhìn về phía kia cưỡi bích thủy kim tinh thú Nam Ly Châu Trấn Phủ Sứ Hoàng Anh. Thật muốn nói đến, đại càn hoàng thất mới là toàn bộ đại càn cảnh nội lớn nhất tu hành tông môn. Bất quá đối phương là lấy hoàng triều hình thức tồn tại mà thôi. Thiên hạ các châu, trấn phủ sứ đều là kim kiều cảnh ngũ trọng thiên trở lên cao thủ. Thậm chí, tại một chút lớn châu phủ, còn không chỉ một vị kim kiều cảnh cao thủ tọa trấn. Mà tại Trung Châu, đại càn hoàng đô, thần kinh chỗ, càng là không biết có bao nhiêu cao thủ thân ở trong đó. Quả thật là thiên hạ nhất đẳng thế lực. Dù cho Thiên Hỏa Tông đứng hàng 10 đại tông môn một trong, cũng không dám lãnh đạm. Nam Ly Châu Trấn Phủ Sứ Hoàng Anh chậm rãi bước ra một bước. Thanh âm hùng hậu nói, tâm giao điện hạ thân có khó chịu, trời sinh cửu âm hàn mạch. Bệ hạ nghe nói quý tông bên trong, còn có một vị lão tổ tại thế. Bởi vậy muốn mời quý tông xuất thủ, thay tâm giao điện hạ xua tan hàn độc. Đương kim đại càn thiên tử. Tại vị đã có 130 năm hơn, hắn có ba đứa con một nữ, trong đó có một nữ tên là Chu Tâm Giao. Mặc dù chính là một cái trắc phi sở sinh, nhưng lại thâm thụ đại càn thiên tử yêu thích, từ nhỏ đã coi là hòn ngọc quý trên tay, thật sự là nâng ở trong lòng bàn tay, tựa như ở trên bầu trời tiên tử. Nhưng, không may, vị này Chu Tâm Giao điện hạ vậy mà thân cư cực kỳ hiếm thấy cửu âm hàn mạch. Cửu âm hàn mạch chính là một loại trời sinh bệnh cũ. Phàm có tật bối rối người, 15 tuổi về sau, liền sẽ ngày ngày nhận băng hàn xâm thể nỗi khổ. Căn bản sống không quá 30 tuổi. Dù cho đương kim càn hoàng không kịp hao phí, ngày ngày lấy thiên hạ kỳ chân vì chu tâm giao bồi bổ sâu mệnh, nhưng cũng căn bản bất quá hạt cát trong sa mạc. Không cách nào trừ tận gốc này hàn độc căn nguyên. Như vậy thì căn bản trị không hết. Trong thiên hạ, có thể hoàn toàn chữa khỏi loại này hàn độc, trừ phi thông huyền cảnh cao thủ xuất thủ. Nhưng là tu hành giới bên trong, đã chừng hơn ngàn năm không có thông huyền cảnh cường giả hiện thế. Bất quá cho dù có thông huyền cảnh cao thủ, đại càn hoàng thất chỉ sợ cũng không mời nổi đối phương. Như vậy thì chỉ có thiên hỏa tông mấy loại thiên phẩm hỏa diễm có thể cứu chữa. Trước đó, thiên hỏa tông đã từ lâu đoạn tuyệt thiên hỏa truyền thừa nhiều năm. Tự nhiên không có cách nào đi cầu trợ. Nhưng, ngay tại gần chút thời gian, thiên hỏa tông lại còn có một vị thân phụ thái dương chân hỏa lão tổ tồn thế. Lần này, đại càn thiên tử nghe nói tin tức này, tự nhiên là lòng như lửa đốt đem chu tâm giao đưa đến thiên hỏa tông cầu y. Có phù vân ngọc liễn đi cả ngày lẫn đêm, rốt cục vượt qua mấy vạn dặm xa, đi tới Nam Ly Châu. Tự nhiên là từ nơi đó trấn phủ sứ Hoàng Anh hộ tống đến đây thiên hỏa tông. Sự tình cũng không phải là rất khó khăn. Chỉ cần thiên hỏa tông nguyên đan lão tổ xuất thủ, nhiều nhất hao phí một chút bản nguyên hỏa diễm, tất nhiên có thể cứu chữa chu tâm giao. Mà vì lần này cứu chữa, đại càn thiên tử, thế nhưng là đưa tới không ít kỳ chân, đủ để đền bù thiên hỏa tông nguyên đan lão tổ một chút tu vi hao tổn. Trấn phủ sứ Hoàng Anh tiếng nói vừa dứt, Xích Thiên Phong sắc mặt lập tức chính là biến đổi. Đến lúc đó cái khác không rõ nội tình chư vị trưởng lão, lại là không nhịn được mặt lộ vẻ vui mừng. Lâm phi nữ nhi chu tâm giao, càn hoàng yêu thích nhất hòn ngọc quý trên tay. Xích Thiên Phong tông chủ bản năng cảm giác được đó là cái đại phiền toái. Nếu là hắn thiên hỏa tông thật sự có một vị thân phụ thái dương chân hỏa nguyên đan lão tổ tồn thế, như vậy tự nhiên là không tính là gì. Nhưng hắn lại biết tình hình thực tế, thiên hỏa tông ở trong căn bản cũng không có nguyên đan lão tổ, mà vị kia đã thức tỉnh thái dương chân hỏa đệ tử, đến bây giờ hắn cũng vẫn không có tìm tới. Cái này khiến hắn lấy cái gì ra đi cứu trị vị này tâm giao điện hạ? Mà lại, liền xem như hắn đem vị kia đệ tử tìm ra, nhưng là lấy đối phương tu vi cảnh giới, cũng không biết đến có thể hay không trị được tâm giao trên người điện hạ hàn độc. Hết thảy đều còn chưa thể biết được. Nhất là đây hết thảy hắn cũng căn bản liền không cách nào nắm chắc. Tự nhiên là tâm loạn như ma. Ngay tại Xích Thiên Phong chuẩn bị nghĩ cái lý do, đem cái phiền toái này từ chối đi ra thời điểm, tựa hồ là nhìn thấy Xích Thiên Phong khó mà lựa chọn, Hoàng Anh lại tiếp lấy nói ra, chỉ cần quý tông lão tổ chịu ra tay, ngoại trừ những tài vật này bên ngoài, ta Hoàng còn hứa hẹn, lần tiếp theo Thiên Môn Sơn bí cảnh mở ra thời điểm, lại nhiều cho quý tông ba cái danh ngạch. Vừa nghe đến lời này, Xích Thiên Phong trong lòng nhất thời liền hơi hồi hộp một chút. Còn không đợi hắn mở miệng, một bên mấy vị trưởng lão liền đã cười ha hà đáp ứng xuống. Ha ha, Hoàng Trấn Phủ làm nói gì vậy? Đã càn hoàng sở cầu, ta thiên hỏa tông từ đều hứa đạo lý. Đúng nha, chúng ta tự nhiên muốn mời được lão tổ, vì tâm giao điện hạ trị liệu. Không phải do bọn hắn không tâm động, dù sao đây chính là cơ hội tốt, chẳng những có thể cùng hoàng thất cùng một tuyến, hơn nữa còn có đại bút chỗ tốt nhập trướng. Nhiều như vậy kỳ chân linh bảo, chẳng lẽ lão tổ liền sẽ không thưởng bọn hắn một chút? Huống chi, đối phương còn đáp ứng. Tiếp theo này Thiên Môn Sơn bí cảnh mở ra thời điểm, cho thêm thiên hỏa tông ba cái danh ngạch, liền mấy cái này danh ngạch, liền đầy đủ mời lão tổ xuất thủ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.